Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên, tựa hồ không thể tin được nữ nhân trước mắt này vừa gầy vừa nhỏ lại lỗ mãng đang làm nũng với hắn. Hắn luôn luôn không để mình bị đẩy vòng vòng, hơn nữa vô cùng ghét bộ dạng này. Thế nhưng, người con gái ngốc đang làm nũng trước mặt này lại làm cho hắn mọi khi bình tĩnh như nước hồ thu, giờ lại kích khởi từng trận rung động. Tiểu Miêu liếc trộm gương mặt anh Tuấn của hắn một cái, ở trong lòng quan sát, hắn đang liên tục thay đổi vẻ mặt. Toàn thân thần kinh cũng trở nên khẩn trương vô cùng. Thật ra điều này cũng khó trách, bởi vì đây là trường đại học tư nhân, mà người người đều nói ngôi trường quý tộc đắt đỏ này chính là hoàng gia xây nên, nào ai dám đắc tội với thái tử chứ. Nếu như bị trường này đá ra thì cũng không cần lăn lộn đến mấy trường khác học, bởi vì sẽ không ai thèm nhận. Cho nên, trừ khi tự mình giải cứu mình, ngoài ra sẽ không ai dám mở miệng hó hé để cứu cô. Đánh hắn sao? Cô từ nhỏ đến lớn không đánh thắng người, huống chi người này lại cao to thế kia. Xem ra là không có phần thắng. Thôi, đành phải như vậy thôi. Tiểu Miêu vận động một chút, buộc chặt ngũ quan, trưng ra bộ mặt cùng nụ cười ngọt ngào mà khiến cho bất cứ ai lòng dạ sắt đá cũng phải mềm lòng. Lão huynh, tôi sẽ bồi thường cho anh. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên lạnh lùng hơn, sau đó liền tỏ vẻ xem thường người mồm mép trước mặt. Bồi thường sao? Cô có thể bồi thường nổi sao? Cô thật sự là tức đến thở phì phò. Thật nếu không kiềm nén, cô đã nói ra hàng loạt lời nói vào mặt hắn. Một giây kế tiếp, cô lại đưa ra nụ cười tươi hòa nhã, lấy lòng nói. Không phải cũng chỉ là y phục thôi sao? Sẽ đắt đến chết người sao? Cô mới không tin. Tôi mặc chính là hàng hiệu đây. Cô đem toàn thân cao thấp bán đi cũng không bằng một ống tay áo, bồi thường nổi à? Đáng giận, rõ ràng là đẹp trai, gia thế bối cảnh lại tốt, lại có một trường học lớn có thể miễn phí để cho hắn được học thoải mái. Hắn như vậy có thể nhìn trong mắt không xem ai ra gì sao? Rất làm cho người ta nổi điên. Muốn tự cho mình là đúng phải không? Vậy cũng không phải là một mình hắn bá đạo độc quyền. Nếu không muốn như thế nào? Thịt người thì mặn, muốn cắn liền cắn. Cô nâng cằm khéo léo, đầy khiêu khích nói. Cô bây giờ còn dám mạnh miệng sao? Thái tử tức giận rồi. Xem ra, cô mới bước vào trường học không tới một ngày, kể cả học cũng chưa có học, nhất định sẽ bị đá ra khỏi trường. Chỉ vì một ly cà phê còn chưa kịp uống vào bụng, nếu như mẹ mà biết, nhất định sẽ không thể sống được nữa. Nếu không thì muốn như thế nào? Lần này, khẩu khí của cô lại trở nên rất lộn xộn, lúng túng. Ai dạy cô phải ăn nhờ ở đậu đây? Trong tương lai 4 năm, cô còn muốn ở đây tìm một người đàn ông tốt để kết duyên và còn muốn cầm một cái bằng ra khỏi trường. Quả nhiên là ứng một câu nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nói xin lỗi. Đúng, không nên. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương nói xin lỗi. Thấy cô hèn mọn như vậy, hiểu đầy đủ nên làm người như thế nào, người bình thường cũng nên có ý tốt tha cho người ta. Bất quá, đối phương thế nhưng là thái tử cao cao tại thượng, chuyện tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy mà kết thúc. Nếu như hắn cũng không muốn đơn giản kết thúc như vậy. Cô tên gì? Miệng của cô so với ngậm quả trứng rất giống nhau. Nói cho rõ ràng. Hắn không cần phải nói lại chứ. Lâm Tiểu Miêu. Cô không cam lòng nói. Lông mày anh Tuấn của hắn hơi nhíu lại. Cái này là tên gọi sao? Như thế nào chứ, có gì bất mãn, nếu có thể giúp cô đối với mẹ phản kháng về cái tên này thì cô sẽ rất vui vẻ, cho hắn địa chỉ ngay, không cần phải khách khí. Vừa nghĩ tới mẹ ở quê nhà, mong mỏi con gái duy nhất có thể đem về một bằng đại học làm rạng rỡ tổ tông. Quyết định, cô, Lâm Tiểu Miêu tuyệt đối sẽ không vì một ly cà phê mà bị đánh bại. Thái, à, bất quá, xin lão huynh khoan dung độ lượng tha thứ, có được không? Cô cố ý nháy nháy cặp mắt đã ngập nước đầy đáng thương nhìn hắn. Ở nhà, chú ba cùng thím năm ở bên cạnh nhà đều nói với cô có cặp mắt giống hoa đào, sau này lớn lên sẽ làm điện giật chết rất nhiều nam nhân. Bây giờ cô hy vọng có thể đem cái tên ở trước mắt này giật chết, cái gì cũng quên, như vậy cô mới có thể tiếp tục ở đây đi học. Cô là đang cầu xin tôi sao? Tiểu Miêu dùng sức gật đầu một cái. Trong lòng đã sớm hỏi thăm tổ tông ba mươi mấy đời của nhà hắn. Hắn gương mặt tuấn tú, lộ ra một chút xíu nụ cười như ánh mặt trời, làm cô cũng đồng thời cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net